Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, chương 302, ngày thứ 6 tà ma. Hồn Onaa, Utahara Miyu từ trong thùng lấy ra một cái bỏng ngô nhét vào trong miệng. Rất lợi hại a, chúng ta khu vực Adachi đại nhân vật, Utahara Miyu để Misa tại chỗ kinh ngạc. Nàng sửng sốt một chút sau đón lấy hỏi dò. Hồn Ona giết không ít người, hình như là đi. Mới vừa lúc mới bắt đầu nghe được vẫn là rất đáng sợ. Trong lớp không ít người đều sợ đến đi ra ngoài. Thế nhưng sau đó đại gia đều nói Hồn Ona giết đều là người xấu, suy nghĩ một chút. Chúng ta bên người đúng là không có chịu đến cái gì ảnh hưởng. Ngược lại là trên đường phố những kia kỳ kỳ quái quái người ít đi không ít. Buổi tối đi đêm đường cũng không cần sợ hãi bỗng nhiên có buồn nôn quái nhân đụng tới yêu cầu bít. Tất, đúng không, Mai sao chan, không có cái gì, Sada Mai gật gật đầu. Hồn Ona sự kiện bất chi bất giác đã qua đi lâu như vậy. Bây giờ nghĩ lại Mizuno chân thân khẳng định cái muốn so với Hồn Ona mạnh mẽ. May nhờ lúc đó nàng còn vì là Mizuno lo lắng yêu quái cùng nhân loại. Cũng là có thể hài hòa ở chung, là như vậy à, Misa thân thể mềm nhũn xuống. Nàng tìm cái thoải mái góc độ nằm xuống Misa suy nghĩ hồi lâu. Cũng không nhớ rõ chính mình đã từng phá vỡ khu vực Adachi tùy ý có thể thấy được biến thái đại. Thúc hạ xuống tay nàng đã từng cũng thích đến rạp chiếu phim bên trong xem phim. Tiết mục truyền hình bên trong những kia còn từ chưa trải qua qua ái tình. Quỷ quyệt khủng bố thần quái. Hiện ra màu xanh lam chân trời góc biển. Kỳ tích vẻ đẹp kết cục. Thật là tươi đẹp a, treo leo thiên hoàng thời kỳ. Tả đại thần danh công đầy. Vì không con nối dõi. Hướng về lớn N quốc hát dụ gì đại từ đại bi quan âm cầu khẩn. Thận trọng mang theo từ tính âm. Thanh từ bốn vách tường âm hưởng bên trong truyền ra, ầm ĩ rạp chiếu phim tạm thời yên tĩnh lại, mở màn lời thuyết minh nghe vào trong tai rất quen thuộc. Là đảo quốc quốc dân cấp streamer tiếng nói, từ điểm này xem quả nhiên là chòm sao tập trung điện ảnh a, oa. Điện ảnh bắt đầu rồi, một trận Shirakumo phá tan, phù ưng giết qua. Hư cấu cổ đại bình an kinh ở trước mặt mọi người triển khai. Phỏng theo đời đường trường an kiến tạo bình an kinh tuy rằng không đại khí. Nhưng chẳng chịt có hứng thú hình ảnh xoay một cái. Một cái nhiều nếp nhăn khuôn mặt trẻ con xuất hiện ở màn ảnh lên. Xấu, Sada Mai nhíu lại lông mày. Quả nhiên mới ra âm thanh tiểu hài tử chính là xấu. Như là thả Osaka con chuột. Tiện đà lại mở rộng ra nên mang theo Mizuno đến xem bộ phim này. Bị hậu nhân đem chuyện xưa của chính mình cải biên thành điện ảnh. Sau đó còn để những người khác người đến đóng vai. Loại này quan sát cảm giác nhất định rất kỳ diệu. Ta triều đại vốn đất đai rời rạc. Tuy nhỏ nhưng từ thần thời đại tới nay thì có tam bảo một là thần tì. Chính là hàng phục thứ 6 thiên ma vương đồ vật. Hai vì là nội thị Amaterasu đại thần ngự kính. Ba vì là linh kiếm, cái gọi là ba thần khí khái niệm từ đảo quốc cổ sớm thời điểm đã có chi. Truyền lưu 1-2 ngàn năm, nhưng cho đến ngày nay đảo quốc người còn là phi thường dính chiêu này. Ba thần khí địa vị tương tự với Hoa quốc Ngọc tỷ truyền quốc. Nhưng ba thần khí bộ mặt thật đến tột cùng làm sao? Toàn đảo quốc khả năng cũng chỉ có hoàng tộc mới biết trước tiên điểm danh chính mình quốc thổ nhỏ, hẹp, sau đó sẽ biểu hiện chính mình là thần Phật che chở. Vâng mệnh trời, bởi vậy mới có thể lấy nhỏ thắng lớn, là đảo quốc thần thoại tự sự bên trong thông thường thủ pháp điện ảnh nội dung vở kịch tiến triển. Rất nhanh, bỏng ngô đều vừa mới vừa ăn xong nửa thùng, Yuriwaka cũng đã thành niên. Xuất lĩnh binh sĩ đi tới đảo Kyushu, nghênh chiến ngày thứ 6 mà đến tà ma. Đối mặt thân mang giáp trụ tà ma binh sĩ, Yuriwaka Daijin như chiến thần như thế xuất lĩnh thủ hạ quân tốt anh dũng phấn khởi chiến đấu, tuy rằng đám này binh sĩ đặc biệt đánh dấu chính là đến từ thiên ngoại tà ma, nhưng từ quái vật mặc trên người cùng đảo quốc phong cách hoàn toàn không hợp, vải giáp, mái rộng mũ, một chút liền có thể nhìn ra được những quái vật này đại chỉ đều là phía Tây đại quốc binh lính. Dù sao ở sớm nhất Kowakamai tự sự bên trong, Yuriwaka Daijin sinh ra bối cảnh chính là nguyên quân Trinh Nhật trải qua một phen đau khổ hạ xuống. Yuriwaka Daijin cuối cùng nghênh đón mỹ hảo kết cục, mang theo chiến thắng uy phong, đâm dưới trướng hai cái tiểu nhân cả tràng điện ảnh xem hạ xuống đặc hiệu phương diện cho ăn no mỗi người nhãn cầu, nhưng tình tiết liền phạp thiện khả trần, không có gì hay, giỏi để được khen ngợi, tán dương. Vốn là đơn giản anh hùng cứu quốc, bị hãm hại, báo thù Odyssey cố sự thôi, bên trong diễn viên hành động khắp mọi mặt đều không kém, nhưng nội dung vở kịch cũng không cách nào khiến người ta bay lên hứng thú đến có điều lấy đặc hiệu đến xem. Như thế một bộ phim đến đầu tư bao nhiêu tiền a? Có thể thu hồi đến thành phẩm à? Nguyên lai đã từng Yuriwaka Daijin trong lịch sử trải qua như thế. Chuyện đáng sợ à? Xong đời. Sadamai xem kẻ ngu si như thế nhìn chằm chằm Utahara Miyu. Nàng lại coi là thật trong lịch sử muốn đúng là loại kia tà ma xâm lấn. Cái này tiểu phá đảo đã sớm biến thành người quỷ liền bộ phim này Sadamai thậm chí ngay cả chính mình am hiểu nhất truyền hình nhổ nước bọt đều không muốn nhổ nước bọt. Nói là trực tiếp cầm mấy trăm năm trước tự sự hoàn toàn dập khuôn đông cứng tác phẩm đều không có vấn đề. Đây thật sự là đảo quốc mấy cái quốc bảo cấp đạo diễn biên kịch hợp lực làm được đồ vật. Sỉ nhục a, thực sự là vi phạm bản tâm. Đi ăn cái này đi. Mihiu ngón tay một nhà gần nhất rất hỏa võng hồng mì phòng ăn chiến thần Yuriwaka, nội dung dài đến 3 giờ rưỡi, có đồ uống ngẩng ngược lại không sẽ miệng khô lưỡi khô, nhưng cái bụng khó tránh khỏi phát đói bụng ở gặp nhân khí sụt giá sau khi khu vực Adachi dịch sở muốn hết cả người thế võ, mạnh mẽ dùng chính phủ tài nguyên làm ra một đống hoa cả mắt đoạt người võng hồng sự vật, muốn đem người trẻ tuổi mang lừa gạt đến khu vực Adachi. Nhưng nói đến ở Tokyo mấy cái Shitamachi bên trong nhất bần cùng khu vực Adachi vẫn là lấy kiên quyết tiến thủ xưng, nỗ lực cải cách mấy chục năm hạ xuống, mắt thấy cùng khu vực Kasushika các loại mấy cái nan huynh nan đệ liền chỉ thiếu một chút điểm khoảng cách, có điều hôn Ona ở khu vực Adachi một phen tàn sát, đem khu dịch sở mấy chục năm nỗ lực lại trong nháy mắt xóa đi. Mì sợi Misa còn không biết a. Nói đến Hanabatake nơi đó có một nhà ăn thật ngon, nói tới chỗ này Utahara Miyu chăm chú đóng ngừng miệng ba không được. Mizunoka nhưng là nàng bảo tàng nam hài, làm sao có thể nói cho người khác biết đây, nghĩ tới đây nàng dùng ánh mắt giảo hoạt nhìn một chút Misa. Utahara Miyu không có phát hiện Sadamai ánh mắt vừa nãy cũng căng thẳng biến hóa một hồi, cũng còn tốt không đi, cũng còn tốt không đi. Sadamai thu lên trái tim chậm rãi bình phục Miyu không biết mình bên cạnh hai vị bạn tốt trong lúc vô tình phân biệt trải qua một hồi nguy cơ, Queener. Chỉ thấy nàng hiện thực nhăn kết lông mày nhìn về phía trước. Tiện đà lại giãn ra một tên mang theo rõ ràng hỗn huyết phong cách đồng phục cô nàng chân thành đi. Tới, con lai bên trong kỳ thực tướng mạo phổ thông vẫn là đại đa số. Ở bất kỳ quần thể bên trong dài đến đẹp đẽ đều là hy hữu tài nguyên. Mà trước mắt vị này đi tới hỗn huyết cô nàng liền không giống. Ngoại trừ đẹp đẽ ở ngoài. Mơ hồ mang theo loại gián điệp điện ảnh bên trong bang cô nàng cảm giác. Rất là có một fan công tác tình báo người sắc bén gió nhìn thấy đối phương hướng mình ba người đi. Tới, Utahara Miyu phát sinh một tiếng. Nàng sợ nhất chính là loại này khí chàng 10 phần người. Nam nhân cũng tốt, nữ nhân cũng được, vênh váo hung hăng khí chàng đều thật sự thật là đáng sợ. Mochizuki tiểu thư, rất xin lỗi quấy rối ngài nghỉ ngơi, nhưng công ty bên kia, Quiner trên trán có thể nhìn thấy sáng loáng mồ hôi hột. Nhìn dáng dấp đứng bên ngoài một bên đợi không trong thời gian ngắn nghe được hỗn huyết cô nàng há mồm liền hô lên Mochizuki tiểu thư. Không riêng là Utahara cùng Sada hai người, dạp chiếu bóng ngoài cửa mấy cái đi ngang qua nghe thấy người đi đường cũng không nhịn được. Phiết đầu nhìn lại, ta biết rồi, Misa gật gật đầu. Từ trên nét mặt xem tựa hồ đã biết chuyện gì xảy ra chờ chút. Đây là cái gì thần tiên triển khai? Mặc dù biết Misa trong nhà khẳng định rất có tiền, nhưng này đã không phải có tiền mức độ đi. Vốn là một cái nào đó tài phiệt nhà người thừa kế đi thương trường bên ngoài sẽ không còn khuếch. Đại dừng một chiếc máy bay trực thăng đi chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.